Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, sau cùng hò hét. Đệ ngũ huyền cực kỳ nhàm chán, cho nên hắn sẽ rõ ràng nhớ kỹ mỗi một cái hỏa bộ lạc người nguyên thủy. Tại to con thủ lĩnh sau khi chết, bộ lạc còn thừa lại trưởng thành nam tính 121. Trưởng thành nữ tính 285, hài đồng 678, hài nhi 523, nhưng theo kiết lỵ tứ ngược, đào tẩu tăng thêm chết bệnh, đã làm cho cả bộ lạc giảm quân số 1/2. Tại tật bệnh trước mặt, tối trước tử vong nhất định là hài đồng cùng hài nhi. Bọn hắn giảm quân số nhiều nhất, dòng dã hơn 700 người chết bởi tật bệnh. Mà trưởng thành người tỷ lệ tử vong tương đối khá thấp, nhưng đào vong suất cực kỳ cao. Có hơn 100 người lựa chọn thoát đi hỏa bộ lạc. Những chuyện này chỉ phát sinh tại một tháng bên trong. Toàn bộ hỏa bộ lạc tại một tháng bên trong nhanh chóng tiêu vong. Tại dạng này chấn động bên trong, bộ lạc cũng không đoái hoài tới tế tự. Theo thời gian chuyển rời, đệ ngũ huyền hỏa đồ đằng bên trong cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cũng tại giảm bớt. Vì thế hắn không thể không thu liễm đồ đằng lửa chuyển vận, giảm bớt đối hỏa bộ lạc thủ hộ. Toàn bộ hỏa bộ lạc lâm vào một loại tuần hoàn ác tính, không ngừng tiêu giảm. Trở về đi, nơi này là đồ đằng ôm ấp. Nhìn qua lại một cái chết đi bộ lạc người tiến vào đồ đằng lửa, đệ ngũ huyền nhẹ giọng mặc niệm, đây là sớm nhất cùng tên nhỏ con vu, to con thủ lĩnh vượt mọi chông gai đi tới đây bộ lạc người. Hắn chứng kiến bộ lạc hoàn thành, phát triển cùng đi hướng diệt vong. Bây giờ, cùng hắn cùng một đời tiến vào bộ lạc, chỉ còn lại đời thứ ba vu mẫu thân. Ô ô, ô ô ô, đời thứ ba vu mẫu thân đứng tại đồ đằng lửa trước. Thay thế đời thứ ba vu là người chết ai điếu. Nàng đang nói, đi thôi, đi đồ đằng ôm ấp. Chúng ta cuối cùng sẽ vinh quy quê cũ. Vinh quy quê cũ sao? Nếu như tên nhỏ con vu, to con thủ lĩnh nhìn thấy bây giờ hỏa bộ lạc, không biết muốn rất đau lòng. Mà chứng kiến đây hết thảy đệ ngũ huyền, đã lòng như cho nguội. Hắn chỉ có thể nhìn hỏa bộ lạc từng bước một đi hướng diệt vong. Cái gì đều không làm được. Đời thứ ba vu đã bỏ đi cùng hắn câu thông. Cả người uể oải suy sụp. Đời thứ hai thủ lĩnh mặc dù mặt ủ mày trao, nhưng lòng dạ vẫn còn. Chỉ là hắn cố chấp kiên trì mình bộ kia, càng không ngừng mở rộng lấy ôn dịch truyền bá phạm vi. Dạng này thời gian là dày vò. Đối đệ ngũ huyền như thế, đối đời thứ ba vu mẫu thân cũng giống như thế. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đệ ngũ huyệt không ngừng quan sát đến toàn bộ bộ lạc trạng thái. Chết người càng ngày càng nhiều, toàn bộ bộ lạc hoàn toàn không có cải tử hồi sinh dấu hiệu. Chờ một chút, người kia nên được kiết lỵ, nhưng hắn phân và nước tiểu, vì cái gì không có máu? Đệ ngũ huyền đột nhiên phát hiện một cái bộ lạc người biến hóa. Hắn bắt đầu hết sức chăm chú quan sát. Trải qua một ngày ánh mắt đi theo, đệ ngũ huyền rốt cục phát hiện vấn đề. Người này vì tránh né ăn hư thối đồ ăn vận mệnh, thế mà âm thầm đào móc trên đất sợi cỏ ăn. Hắn có thể khôi phục, có cự tuyệt hư thối đồ ăn nguyên nhân, nhưng khẳng định cũng có những này sợi cỏ nguyên nhân. Nói cách khác, những này sợi cỏ bên trong có một loại có thể chữa bệnh kiết lỵ. Đệ ngũ huyền phảng phất phát hiện đại lục mới, đột nhiên nhìn thấy toàn bộ hỏa bộ lạc hy vọng. Hô, đồ đằng lửa đột nhiên tăng vọt. Đây là ôn dịch phạm vi lớn giáng lâm sau đồ đằng lửa lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Đời thứ ba vô ngơ ngác ngẩng đầu, kinh ngạc chú ý đồ đằng lửa. Nàng đã không còn xuyên tạc dấu hiệu, nhưng nàng thật không rõ đồ đằng lửa ý tứ. Đệ ngũ huyền tức giận gần chết, hắn hận không thể để đời thứ ba vu đi vào trước mặt hắn, thật tốt đất ở trên người hắn bút họa một chút. Nhìn xem tên nhỏ con vu, bút họa một trận liền có thể nghiên cứu ra bộ lạc tên. Nhìn xem đời thứ hai vu, lại bút họa một trận liền có thể sử dụng thần đà. Ngươi là vu, ngươi là bộ lạc ý chí, ngươi nhất định phải kiên cường. Đệ ngũ huyệt tại hỏa đồ đằng bên trong gầm thét, nhưng mà thanh âm của hắn căn bản không người có thể nghe được. Ô ô, đột nhiên có người đụng tới, là đời thứ ba vu mẫu thân. Nàng đi vào đệ ngũ huyền bên cạnh, dùng trong tay hư thối quả mọng đánh tới hướng hỏa đồ đằng. Lại cục đá đá phải đệ ngũ huyền trên thân. Đúng đúng, chính là như vậy, nhưng ngươi không phải vu, ngươi có thể sao? Đệ ngũ huyền vô cùng gấp gáp, hắn đã phát hiện giải quyết vấn đề phương thức. Nếu như cho hắn cơ hội giáng lâm, hắn sẽ cho cùng gợi mở, để đời thứ ba vu đến. Để nàng đến a, nữ nhân ngu ngốc, để nàng đến a, đệ ngũ huyền gầm thét. Hắn nhìn qua đời thứ ba vu mẫu thân không ngừng dùng đổ máu chân đá đá tảng đá, càng không ngừng dùng hư thối quả mọng đánh tới hướng hắn. Tiếng ô ô của nàng có chút bi thương. Đây là đời thứ nhất hỏa bộ lạc người sau cùng thanh âm. Nàng là chân chính hỏa bộ lạc người, tại dùng sinh mệnh nếm thử để bộ lạc kế thừa xuống dưới. Ô ô, ô ô ô, rốt cục, đời thứ ba vu mẫu thân bắt đầu nếm thử triệu hoán cái khác hỏa bộ lạc người cùng mình cùng một chỗ. Tiến hành nghi thức, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, nhưng mà đời thứ ba vu nhưng như cũ đần độn không rõ ràng cho lắm. Đời thứ hai thủ lĩnh không có ngăn cản đây hết thảy, nhưng cũng không có đi theo đời thứ ba vu mẫu thân, phần lớn là một chút già yếu. Cố gắng a, cố gắng a, không có đời thứ ba vu tham dự, đệ ngũ huyền không biết có thể hay không thần đã thành công, nhưng hắn nhất định phải cố gắng. Cho nên hắn đem toàn bộ cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng điều động, càng không ngừng tăng lớn đồ đằng lửa lực lượng. Liên hệ tới, để chúng ta liên hệ tới. Đệ ngũ huyền giống giận, đời thứ nhất hỏa bộ lạc người khuôn mặt không ngừng trong lòng hắn hiện lên. Tên nhỏ con vu, to con thủ lĩnh, đời thứ hai vu, đời thứ ba vu mẫu thân. Bọn hắn đã từng cùng một chỗ lặn lội đường xa, từ núi kia một đầu đi tới, tại đỉnh núi lập xuống đồ đằng, sáng tạo hỏa bộ lạc. Bọn hắn là tiên dân, là hỏa bộ lạc người khai sáng. Bọn hắn từng cùng mãnh thú là địch, cùng tự nhiên chống đỡ. Bọn hắn ý chí bất khuất, cảm nhiễm đệ ngũ huyền, cũng cảm nhiễm một đời lại một đời bộ lạc người. Chúng ta cuối cùng sẽ chết đi, thậm chí sẽ để cho người quên mất, nhưng chỉ muốn ý chí của chúng ta bất hủ, tinh thần bất tử, chúng ta liền sẽ còn sống. Vô luận gian nan dường nào, cũng phải sống. Còn sống đem bộ lạc kéo dài tiếp, đem sinh mệnh chi hỏa truyền thừa tiếp. Đời thứ tư vu mẫu thân hai chân đã máu thịt be bét, nhưng nàng không có đình chỉ. Nàng điên cuồng xoay chuyển động thân thể, nhảy biến hình tế tự múa, dùng sức đá đập đá, mặc cho sắc bén tảng đá vạch phá hắn rách dưới bàn chân. Ô ô, ô ô, ô ô, ô ô, nàng đang hô hoán sinh mệnh, nàng đang hô hoán đồ đằng, nàng tại tận chính mình hết thảy cố gắng, gọi về bọn hắn thần hộ mệnh đồ đằng. Đến a, đến a, để cho ta giáng lâm, để cho ta giáng lâm. Đệ ngũ huyền cũng đang gào thét, dù là hao hết tất cả cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng, hắn cũng muốn xông ra lao lô, là bộ lạc chỉ dẫn phương hướng. Oanh, thể nội hỏa hồng sắc kết tinh nổ tung, hỏa hồng sắc lực lượng lan tràn tại đệ ngũ huyền trên thân thể, toàn bộ hình trụ tròn đồ đằng đều đang thiêu đốt. Ô ô ô, hỏa lạc người phát ra cuồng hoan la lên. Đời thứ ba vu mẫu thân càng là thành kính quỳ sát trước mặt đệ ngũ huyền. Cái mông của nàng cao cao mân mê, đầu của nàng cái trán áp sát vào trên mặt đất. Nàng tại khẩn cầu, khẩn cầu đồ đằng rủ xuống thanh hỏa bộ lạc giáng lâm. Đệ ngũ huyền ở trong lòng phát ra hò hét. khống chế thể nội cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng, điên cuồng hướng về trước người đời thứ ba vu trên người mẫu thân trào lên đi. Hắn tại dùng mình hết thảy lực lượng, nếm thử đột phá thiên địa giam cầm, giáng lâm tại đời thứ ba vu mẫu thân trên người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.